Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Hắn hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ vừa rồi ta không đến chỗ nàng thì nàng dùng thủ đoạn này sao? Ta phải đến xem nàng ta sao lại không khỏe. Tư Nhược Lan vội vàng bao nha hoàn vào giúp hắn thay quần áo, chính mình cũng thay quần áo. Hai người vừa đến Ngân Hương Viện đã nghe thấy tiếng Liễu Hồng khóc lóc. Di Nương, người đừng chết, sao người lại y như vậy được? Gì, đã chết sao? Hai người vội vã bước vào, đã thấy Thanh Đại bình thản nằm trên giường, mặt trang điểm cẩn thận. Mày thanh, môi đỏ, tóc đen như mực, cài châm vàng. Nhưng mọi thứ lại càng khiến da dẻ nàng trắng bệch như tuyết. Hai mắt nàng khẽ nhắm, ánh mắt an tường, khóe mắt hơi có ngấn lệ, trông có vẻ đẹp thê lương. Nàng mang bộ quần áo màu đỏ thêu hoa, quần trắng. Đây là quần áo mới mùa đông của nàng. Đây là quần áo mới mặc mùa đông phu nhân đưa cho Di Nương. Di Nương vẫn không nỡ mặc, không ngờ lần đầu tiên mặc lại là thế này. Liễu Hồng khóc đến đứt gan đứt ruột. Tư Nhược Lan gắt gao nhìn vết bầm trên cổ nàng. Vết bầm khắc sâu trên cổ là một loại tố khổ. Lòng Tư Nhược Lan trầm xuống. Đây không phải là đùa giỡn, nhìn theo dấu vết có thể thấy nàng một lòng muốn chết. Nếu đây là giả vờ thì Tư Nhược Lan cảm thấy người này quá đáng sợ. Nàng thật sự đã chết. Tư Nhược Lan thấy Cận Thiệu Khang kiểm tra hơi thở của nàng. Không còn thở nữa. Giọng nói của Cận Thiệu Khang rất trầm, như là cũng bị chấn động. Tay hắn chuyển qua cổ tay Thanh Đại, trên mặt lộ ra chút vui mừng. Mạch còn đập, còn cứu được. Nói rồi bấm vài đại huyệt trên người Thanh Đại. Người học võ luôn biết cấp cứu trong những tình huống như thế này. Lúc này Thái phu nhân đi vào, lớn tiếng nói: xảy ra chuyện gì? Thanh Đại sao lại tự tử? Liễu Hồng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Liễu Hồng quỳ xuống trước mặt Thái phu nhân khóc lớn. Thái phu nhân, Di Nương nói Thái phu nhân không tin nàng, hầu gia cũng không tin nàng nữa, nàng sống cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó lại nức nở đem những lời Thanh Đại nói Thái phu nhân hoài nghi ra ngoài. Thái phu nhân, người tin Liễu Hồng? Liễu Hồng nói người tin tưởng không? Liễu Hồng khóc nói với Thái phu nhân. Thái phu nhân đi vào Nghênh Hương Viện, nghe tin Thanh Đại đã chết thì tâm thần sớm đã bị hoảng sợ. Nghe Liễu Hồng nói Thanh Đại coi bà như mẫu thân, mới nhớ ra nàng một thân cô đơn lẻ bóng. Nước mắt bà rơi xuống. Liễu Hồng, ngươi ở bên ta nhiều như vậy, sao ta không tin ngươi? Có gì ngươi cứ nói đi. Liễu Hồng dập đầu với Thái phu nhân. Thái phu nhân, Liễu Hồng ngày nào cũng ở bên Thanh Di Nương. Nàng bình thường ngoài đi thỉnh an Thái phu nhân và phu nhân thì cũng chẳng đi đâu cả. Tâm địa hiền lành, lá gan bé, thân thể yếu đuối, mỗi ngày đều chỉ thêu thùa may vá hoặc chăm hoa cỏ. Đối với hạ nhân chúng ta cũng rất hiền lành, sao có thể là loại người như Phu Di Nương nói được? Phu Di Nương sở dĩ hại nàng là vì Phu Di Nương nói xấu phu nhân trước mặt nàng và bị hầu gia nghe được, bị hầu gia xử phạt. Thái phu nhân, ngàn vạn lần đừng tin tưởng nàng. Nếu Thanh Di Nương đúng là loại người này thì việc gì phải đau lòng muốn chết như thế này? Thái phu nhân lau nước mắt đi tới bên Tư Nhược Lan, kéo tay nàng hỏi. Nàng thật sự đã chết? Tư Nhược Lan nhẹ giọng đáp. Khi nãy quả thật không thở, nhưng hầu gia nói mạch còn đập, đang cứu chữa. Thái phu nhân nhìn về phía giường, đã thấy vết tím trên cổ nàng, quả đúng là quyết tâm muốn chết. Thái phu nhân lại rơi nước mắt, trong lòng hối hận vô cùng. Là ta không tốt, ta không nên tin lời nữ nhân độc ác đó, ta sớm nên nghĩ thông. Nữ nhân đó nói, sao có thể tin? Bà quay lại nói với Cận Thiệu Khang. Hầu gia, ngươi phải cứu sống Thanh Đại, nếu không lòng ta không thể an ổn được. Thái phu nhân lại không ngừng lau nước mắt. Tư Nhược Lan hỏi Liễu Hồng. Người phát hiện Di Nương tự tử như thế nào? Liễu Hồng nói. Ta ngủ dậy, muốn đi xem Di Nương có khỏe không. Vừa đến đã thấy Di Nương đã tự tử rồi. Không hề sơ hở. Tư Nhược Lan quay đầu nhìn Thanh Đại, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Nàng thật sự trong sạch vô tội ư? Chỉ là bị hoàng đế lợi dụng sao? Nhưng sao hoàng thượng lại có thể chắc chắn như vậy? Nàng là nữ nhân thanh thuần hay là đáng sợ? Tư Nhược Lan không nhịn được mà nắm chặt tay. Lúc này Cận Thiệu Khang bấm huyệt nội quang của nàng, thanh đại ư một tiếng rồi thử hát ra, lông mi khẽ rung động. Cận Thiệu Khang thở dài một hơi. Thái phu nhân mỉm cười. Tỉnh dậy là tốt rồi, thế là tốt rồi. Bà vì quá vui mừng mà nắm chặt tay Tư Nhược Lan, bấm chặt tay nàng đến nỗi nàng phát đau. Thanh đại chậm rãi mở mắt ra, vừa mở mắt đã thấy Cận Thiệu Khang. Mi dài của nàng khẽ rung, nước mắt rơi xuống. Hầu ra, thanh âm uyển chuyển nhu hòa, trái tim sắt đá cũng phải mềm lòng. Chương 208, rừng mai. Vì một tiếng gọi này của thanh đại mà trong phòng an tĩnh xuống. Liễu Hồng ngừng khóc, thái phu nhân cũng không lên tiếng. Một khắc này, Tư Nhược Lan cảm giác thanh đại và Cận Thiệu Khang trở thành nhân vật chính ở đây. Mình và tất cả mọi người xung quanh chỉ là dư thừa. Hầu ra, thanh đại lại gọi một tiếng nữa, nước mắt từng giọt rơi xuống. Khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt đau thương, giọng nói khàn khàn uyển chuyển. Tất cả những điều này hợp lại khiến người khác vô cùng rung động. Hầu ra, thanh đại tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại hầu ra nữa. Thanh đại chậm rãi vươn tay nắm tay Cận Thiệu Khang. Ánh mắt Tư Nhược Lan nhìn theo bàn tay nắm chặt tay Cận Thiệu Khang đó. Tay Cận Thiệu Khang hơi động, nhưng cuối cùng cũng không gỡ ra. Lúc này, hắn đương nhiên không thể khiến nàng kích động. Tư Nhược Lan không ngừng trấn an mình, nhưng trái tim nàng như bị bóp đau đớn. Trong lòng có gì ấm ức thì cứ nói ra, cần gì làm chuyện điên rồ này. Cận Thiệu Khang nhìn nàng thấp giọng nói. Khi nãy cứu sống nàng, hắn đã cẩn thận kiểm tra mạch tượng của nàng. Hơi thở của nàng chẳng khác gì nhau. Trừ phi nàng còn cao thủ hơn hắn, nếu không thì không thể nào giấu giếm hắn được. Nhưng một nữ tử như vậy mới 16 tuổi thì sao võ nghệ có thể cao minh hơn hắn được? Cho nên Cận Thiệu Khang kết luận thành đại không biết võ. Một nữ tử không võ công không thể vì tranh sủng mà tự làm mình bị thương đến mức độ như thế này, trừ phi là nàng thật sự không muốn sống. Cận Thiệu Khang nhớ lại những biểu hiện và những tình ý của nàng với mình, trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng. Thanh đại vừa nghĩ đến hầu gia và thái phu nhân không tin tưởng thanh đại thì thanh đại cảm thấy vô cùng cô độc, nhất thời nghĩ không thông nên mới... Nước mắt thanh đại lại rơi không ngừng. Thái phu nhân vốn đứng bên Tư Nhược Lan, nghe thấy thanh đại nói vậy lập tức lướt qua Tư Nhược Lan đi tới bên thanh đại. Tư Nhược Lan vì động tác này của bà mà bị đẩy ra ngoài một chút. Có lẽ là vị bị đẩy ra ngoài cửa nên Tư Nhược Lan đột nhiên cảm giác có chút lạnh lùng. Đứa ngốc này, là ta sai, ta quá hồ đồ rồi, lại đi tin lời nữ nhân ác độc kia. Nhưng ngươi không thể làm chuyện điên rồ được. Nếu ngươi thật sự có chuyện gì, chẳng phải khiến bà già này sống không thể yên tâm suốt cuộc đời còn lại sao? Ngươi muốn sau này ta bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục sao? Thái phu nhân nắm tay nàng. Thái phu nhân, người đừng nói như vậy, là thanh đại sai, tất cả đều là thanh đại sai. Sau này đừng làm chuyện điên rồ này nữa, người nghỉ ngơi cho khỏe, sau này an ổn sống ở đây, chúng ta không ai bạc đãi người hết. Cận Thiệu Khang nói với thanh đại. Thanh đại không cầu gì hết, chỉ cần có thể... thường thường cùng thái phu nhân nói chuyện, có thể pha một chén long tỉnh với nước mưa mà hầu gia thích nhất. Thanh đại đã mãn nguyện lắm rồi. Bởi vì cổ bị thắt nên thanh đại nói chuyện rất khó khăn, nói những lời cuối cơ hồ thở không ra hơi. Tư Nhược Lan muốn cười nhưng cảm giác khóe miệng chua xót vô cùng. Ngay cả trà long tỉnh pha với nước mưa hắn thích nhất cũng biết. Xem ra hai ngày nàng vắng mặt đã xảy ra rất nhiều chuyện nàng không biết. Cận Thiệu Khang cùng thái phu nhân an ủi thanh đại một phen, dặn nàng nghỉ ngơi cẩn thận, sau đó đại phu tới kê đơn thuốc cho thanh đại. Đại phu nói, tính mạng cô nương không có gì đáng ngại, chỉ là nàng tâm tình phiền muội, hơn nữa thương thế trước đó chưa khỏe hẳn, bình thường phải để nàng nghỉ ngơi cho tốt, tốt nhất là không ai quấy rầy nàng nữa. Thái phu nhân lập tức bảo Tư Nhược Lan sai hai nha hoàn nữa tới nghênh hương viện, vừa dặn dò Liễu Hồng chiếu cố cẩn thận. Ra khỏi Nghênh Hương viện, Thái phu nhân nói với Cận Thiệu Khang. Thành đại tâm tư đơn thuần, hầu ra bình thường cũng nên chiếu cố một chút. Nàng là người hoàng thượng ban cho, hôm nay nếu thành đại tự tử chết, truyền ra ngoài, người chắc chắn bị ngự sử hàn đặc. Vừa nói, lại vừa liếc nhìn Tư Nhược Lan. Liễu Hồng đem chuyện hôm nay thanh đại không thoải mái, muốn gặp Cận Thiệu Khang lại bị hắn cự tuyệt, đem kể cho Thái phu nhân nghe. Nếu đổi lại bình thường thì cũng không có gì, gặp tiếp hay không là tự do của nam nhân. Nếu nam nhân không muốn gặp, đã đòi tự tử. Nếu đổi làm người khác thì Thái phu nhân còn cho rằng thiếp thất này... Nhưng chuyện lần này, Thái phu nhân lại không nghĩ như vậy. Bà ăn chay niệm Phật nhiều năm, rất tin nhân quả báo ứng. Nếu vì sự nghịch kỳ thị của mình mà hại chết thanh đại thì bà khó mà an tâm. Hơn nữa, bà vốn cũng không thích truyền sủng Tư Nhược Lan, cho nên đương nhiên cho rằng Tư Nhược Lan đố kỵ không cho con đến thăm thanh đại nên mới tạo thành chuyện như vậy. Xử lý chuyện này đương nhiên sẽ có thiên hướng bên thanh đại hơn. Cận Tiểu Khang cúi đầu nói, con đã biết. Thái phu nhân lại nhìn về phía Tư Nhược Lan như đợi nàng bộc lộ thái độ, nhưng Tư Nhược Lan chỉ cúi đầu, nghiêm mặt không nói gì. Thái phu nhân khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi. Thái phu nhân rời đi rồi, Tư Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang trở về Thu Đường Phiện. Một phen náo loạn như vậy, Cận Thiệu Khang cũng không có thời gian ngủ, thu dọn đồ ăn điểm tâm rồi thượng triều luôn. Trong lúc đó, hai người tựa hồ như muốn nói, nhưng vì mỗi người đều có tâm sự nặng nề nên chẳng ai nói gì cả. Với Cận Thiệu Khang mà nói, thanh đại quả thật đã khiến hắn rung động. Lần trước xả thân cứu giúp, lần này lại thắt cổ tự tử. Đây không phải là nữ nhân vì đế để thỏa mãn mục đích mà khóc lóc làm loạn, mỗi lần đều đổ máu. Trong hai ngày Tư Nhược Lan không ở nhà, hắn đến thăm nàng. Nàng không khỏe nhưng vẫn kiên trì pha trà cho hắn. Nhìn nàng dịu dàng mà tỉ mỉ pha trà, trong lúc đó nàng cũng không nói gì, cũng không có ý gì câu dẫn, khóe miệng chỉ khẽ cười khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Cho nên hắn thường ở lại đó nửa canh giờ. Cuộc sống sau này hắn nên dùng thái độ nào để đối mặt với nàng? Vẫn như trước kia, coi nàng như không tồn tại, coi nàng là một hạ nhân ư? Nói thật, hắn không làm được. Hắn biết nàng muốn gì, nhưng hắn không thể cho nàng vì hắn đã hứa hẹn với một nữ nhân khác. Tư Nhược Lan yên lặng giúp hắn thay quần áo, cũng khoác thêm một lớp áo cừu tránh gió cho hắn rồi nói, đi đường cẩn thận. Giọng nói của nàng rất dịu dàng. Cận Thiệu Khang đột nhiên ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói vào tai nàng, Nhược Lan, mọi thứ sẽ không thay đổi, nàng tin ta. Tư Nhược Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta không nói là không tin ngươi. Chính là, ngươi tin tưởng chính mình không? Những lời này, Tư Nhược Lan nói không ra miệng. Tháng 11, trận tuyết đầu đông lặng lẽ tới, bên ngoài trắng xóa tinh khiết vô cùng. Ngày thứ hai tuyết rơi nhiều, người bạn biến mất đã lâu là Ngân Hồ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt Tư Nhược Lan như là từ trên trời rơi xuống. Còn chưa đợi nó rũ tuyết trên người, Tư Nhược Lan đã tiến tới ôm nó vào lòng, vui vẻ nói, Tiểu Bạch, trong thời gian này ngươi đi đâu vậy? Ta còn tưởng ngươi đang ngủ đông nữa cơ. Tiểu Bạch rúc vào lòng nàng, đuôi to lắc lắc như là đang rất vui vẻ. Một hồi sau, nó nhảy xuống lòng nàng, chạy vòng vòng quanh phòng. Cái mũi dài hít hít như là ngửi được thứ gì đó, trông vô cùng bất an. Tư Nhược Lan thấy nó như vậy, trong lòng hơi hoảng. Ngân hồ là loài động vật rất có linh tính, chẳng lẽ nó phát hiện được điều gì sao? Tư Nhược Lan lập tức sai người đem chậu hoa lan vào phòng. Nhắc tới cây hoa lan này cũng rất kỳ quái. Tuyết rơi nhiều như vậy mà vẫn nở đẹp như thường. Thành đại nói, hoa lan này vốn nở vào mùa đông nên không sợ lạnh. Để cho người đi ra ngoài, Ngân Hồ mới đi ra khỏi góc phòng. Nó đi vài vòng quanh chậu hoa, cái mũi hít hít không ngừng. Rồi sau đó, chán ghét ngắt hết hoa đi, rồi mới bình tĩnh trở lại. Tư Nhược Lan nhìn chậu hoa bị phá hỏng, rồi mỉm cười với Ngân Hồ. Đáng tiếc ngươi không thể nói được, bằng không ngươi có thể nói cho ta biết loài hoa này có vấn đề gì rồi. Tiểu Bạch lắc lắc cái đuôi, ánh mắt nịnh bợ. Tư Nhược Lan cười. Ta biết, ngươi đói bụng, ăn thịt kho tàu có được không? Buổi tối Cận Thiệu Khang trở về đã thấy Ngân Hồ nằm ngủ trên giường. Ngân Hồ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại nhắm mắt ngủ. Phỏng chừng nó nghe ra bước chân của Cận Thiệu Khang. Nếu đổi lại là người khác, nó đã sớm trốn đi rồi. Cũng vì vậy mà Tư Nhược Lan không cho hạ nhân vào phòng. Tư Nhược Lan vừa giúp Cận Thiệu Khang thay quần áo vừa cười nói: "Ta đoán nó tới chỗ ta ngủ đông rồi, vừa ấm áp lại vừa có đồ ăn, đúng là giảo hoạt." Đợi Cận Thiệu Khang thay quần áo xong, Tư Nhược Lan kéo hắn xuống bàn rồi cho hắn nhìn bồn hoa kia. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Thấy chậu hoa bị phá hỏng, Cận Thiệu Khang hỏi Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan kể chuyện Ngân Hồ phá hỏng nó, nàng nhìn hắn nói: "Nghe nói Ngân Hồ là loại động vật có linh tính, nó có phản ứng này không hiểu là vì sao." Hắn nhìn nàng nói: "Nàng muốn nói gì?" "Thiệu Khang, đã lâu như vậy ta không thể mang thai." Tư Nhược Lan nhẹ giọng nói với Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang chớp chớp mắt, trầm mặc một hồi rồi mới chậm rãi nói: "Trong phòng thanh đại có hai bồn, lại để bên giường." Tình báo hắn phái đi điều tra về thanh đại cũng không tra ra điều gì khả nghi. Giờ đây hắn đã hoàn toàn không nghi ngờ gì thanh đại nữa rồi. Cũng không trách hắn không cảnh giác, vì nhiệm vụ lần này của thanh đại là lấy lòng hắn. Nhiệm vụ này hắn vốn không ngờ tới. Chứ nếu thanh đại muốn tiếp cận Cận Thiệu Khang để lấy tin tình báo thì có thể đánh lừa hắn hay không cũng khó mà nói. Tư Nhược Lan nghe hắn nói như thế thì cũng không nói gì nữa. Cận Thiệu Khang nắm tay nàng nhẹ giọng nói: "Nàng đừng đa tâm, có lẽ Ngân Hồ không thích mùi hoa này." Tư Nhược Lan miễn cưỡng cười cười: "Có lẽ là vậy." Buổi tối, Cận Thiệu Khang ôm Tư Nhược Lan rất dịu dàng. Sau cơn ân ái, hắn nói: "Nhược Lan, đừng vội, chúng ta nhất định sẽ có con." Tư Nhược Lan tựa vào lòng hắn, đột nhiên cảm giác sự chờ mong với đứa trẻ này đã không còn lớn như trước nữa. Cuộc sống từng ngày trôi qua, thân thể thanh đại cũng dần dần khỏe lên, vẻ mặt dần hồng nhuận, thần thái dần khôi phục, tựa như một đóa hoa nở rộ, chỉ chờ người hái. Nàng mỗi ngày đều đi thỉnh an Tư Nhược Lan, thái độ vẫn cung kính như trước. Buổi tối, Cận Thiệu Khang và Tư Nhược Lan đi thỉnh an thái phu nhân thì hầu như đều có thể gặp nàng. Nàng sẽ tự mình châm trà cho Tư Nhược Lan và Cận Thiệu Khang nữa. Đương nhiên là trà long tình với nước mưa mà Cận Thiệu Khang thích nhất. Lúc bưng đến trước mặt hắn thì sẽ len lén nhìn hắn một cái mỉm cười. Cảm giác như giữa hai người có một bí mật mà người ngoài không biết. Có đôi khi thái phu nhân sẽ giữ Cận Thiệu Khang lại rồi sai thanh đại đàn hát. Đến ngay cả Tư Nhược Lan cũng có thể cảm nhận được tình ý trong tiếng đàn hát. Tư Nhược Lan cũng nhận ra Cận Thiệu Khang rất chăm chú lắng nghe, đôi khi ánh mắt hắn còn dừng lại ở thanh đại. Có lẽ là ở trong hầu phủ lâu như vậy, thanh đại cũng chẳng còn thẹn thùng như trước nữa, có đôi khi cũng xấu hổ nói đôi câu với Cận Thiệu Khang. Mà tất cả những điều này, Tư Nhược Lan cũng chỉ nhìn, chứ không hề nói với Cận Thiệu Khang rằng mình không vui, cũng không bắt hắn cam đoan chuyện gì cả. Bình thường vẫn như lúc trước, nên làm gì thì làm, nên nói gì thì nói, Cận Thiệu Khang cũng không cảm nhận được sự khó chịu của nàng. Mãi cho đến một ngày. Ngày đó Cận Thiệu Khang được nghỉ, cũng là ngày người trong cung tới báo thái hậu không khỏe. Tư Nhược Lan tiến cung rồi thấy thái hậu cũng chỉ cảm mạo nên ở cùng bà đến xế chiều mới về. Trở lại thu đường viện nhưng không gặp Cận Thiệu Khang nên nàng hỏi Ánh Tuyết: "Hầu gia đâu rồi?" Ánh Tuyết nói: "Vườn mai ở hậu hoa viên nở, hầu gia nói đến đó rồi, vẫn dặn ta bảo phu nhân trở về thì đến đó." Tư Nhược Lan cười cười, lau mặt thay quần áo rồi đi tới hậu hoa viên. Hậu hoa viên bị bao phủ trong tuyết trắng, gió thổi qua, tuyết rơi đầy trời. Nhìn cảnh đẹp như vậy, nhớ đến Cận Thiệu Khang đang chờ mình, tâm tình Tư Nhược Lan rất thoải mái, nàng bước nhanh về phía vườn mai. Vừa tới gần, đã thấy không khí thoang thoảng hương mai. Dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy những cây mai nở ngạo nghễ trong tuyết, giống như thiếu nữ dưới tuyết, ngọc khiết băng thanh, nhiệt tình như lửa. Tư Nhược Lan chậm rãi đi vào rừng mai, vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa tìm kiếm Cận Thiệu Khang. Đột nhiên, Cận Thiệu Khang đi từ một phía vào. Tư Nhược Lan tươi cười vươn tay định vẫy hắn, nhưng một thân ảnh yểu điệu từ phía sau vọt tới, ôm lấy eo hắn. Nụ cười nơi khóe miệng Tô Nhược Lan vụt tắt, nàng đứng yên đó, lạnh lùng nhìn bọn họ. Bóng người đó chính là Thanh Đại. Hầu ra, Thanh Đại có chỗ nào không tốt, người nói cho ta biết, Thanh Đại có thể học, có thể sửa. Nhưng hầu ra, xin người đừng bỏ mặc Thanh Đại. Giọng nói của nàng như khóc như tố, đau đớn đứt ruột. Thanh Đại, đừng như vậy. Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng Tư Nhược Lan nghe ra được sự phân vân trong giọng nói của hắn. Hắn không đẩy nàng ra. Hầu ra, Thanh Đại biết Thanh Đại không tốt bằng phu nhân, nhưng tâm ý của Thanh Đại với Hầu ra tuyệt đối không ít hơn phu nhân. Trong mơ Thanh Đại cũng mơ thấy Hầu ra, rõ ràng biết là mộng, nhưng Thanh Đại lại không muốn tỉnh vì cảm giác đó quá ngọt ngào. Hầu ra, Thanh Đại mỗi ngày đều rất nhớ người, nhớ đến đau lòng. Xin người thương xót Thanh Đại được không? Nàng gắt gao ôm chặt lấy hắn, cảm giác như cho dù chết cũng không muốn buông tay. Chương 209, ta không nên. Tư Nhược Lan vẫn chờ hắn đẩy nàng ra, chờ hắn cự tuyệt với nàng. Nhưng một trận hoa rơi xuống bọn họ, tô điểm cảnh vật tuyệt đẹp mà hắn cũng không đẩy ra. Hắn cúi đầu, thân thể cứng ngắc, tay nắm chặt, hắn trầm mặc suy nghĩ. Hừ, Tô Nhược Lan đột nhiên cười lạnh. Nghe được tiếng của nàng, sắc mặt Cận Thiệu Khang đại biến, vội đẩy Thanh Đại ra. Thanh Đại lui về phía sau vài bước, cuối cùng té ngã xuống, vì vướng áo choàng nên mãi không đứng lên được. Nhược Lan. Cận Thiệu Khang luôn luôn tỉnh táo, đột nhiên trở nên vô cùng bối rối, giống như đứa trẻ làm sai bị việc bắt gặp được. Tô Nhược Lan không nhìn hắn, trực tiếp đi đến bên Thanh Đại. Thanh Đại trong lòng mừng thầm, tưởng rằng Tư Nhược Lan sẽ tức giận đánh mắng nàng. Nàng đã chuẩn bị rất tốt, thậm chí còn hơn ngẩng mặt để đón cái tát, càng khiến cho cảnh tượng thêm sinh động. Có thể gây ra mâu thuẫn cho phu thê họ thì quả thật là tốt. Nhưng nàng không thể ngờ được rằng Tư Nhược Lan lại vươn tay với nàng, không phải là để tát nàng mà là đỡ lấy nàng. Trong nháy mắt, Thanh Đại ngây ngốc nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Vừa đứng dậy được đã quỳ xuống trước mặt Tư Nhược Lan, cuống quýt dập đầu. Phu nhân đừng tức giận với Hầu gia, đều là ta sai, nhất thời ta không tự chủ được. Vừa nói lại vừa khóc òa lên, hai vai yếu ớt run rẩy khiến người khác sinh lòng thương tiếc. Tư Nhược Lan nhìn nàng lạnh lùng nói: Thanh Đại, ngươi thật không dễ dàng gì, vẫn nhẫn nhịn. Nàng quay lại nhìn về phía Cận Thiệu Khang, nhìn thẳng hắn, đôi mắt thâm u vừa lạnh vừa sắc, lòng Cận Thiệu Khang trầm xuống, đi về phía trước. Nhược Lan, đừng lại đây. Nàng lạnh lùng quát hắn. Cận Thiệu Khang dừng bước lại. Nhược Lan, nàng hãy nghe ta nói. Tô Nhược Lan cười lạnh. Sao vậy? Hầu gia khắc chế rất khổ cực. Giọng của nàng rất nhẹ nhàng và nhàn nhạt thôi, nhưng mỗi chữ đều như lưỡi dao đâm thấu tim hắn. Cận Thiệu Khang mặt cắt không còn giọt máu, lặng lặng nhìn nàng. Nàng đứng nơi đó, một thân áo choàng đỏ phấp phới trong tuyết trắng. Trong nhất thời, tất cả cảnh vật như làm nền cho nàng. Giờ khắc này, nàng còn đẹp hơn hoa mai kia, nhưng cũng lạnh lùng hơn băng tuyết kia. Trong lòng hắn dần dâng lên sự khủng hoảng, rồi dần dần bao phủ lấy lòng hắn. Nhược Lan, Nhược Lan. Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng, giọng nói khẽ run mang theo sự cầu xin. Tư Nhược Lan cũng không nhìn hắn nữa, nàng lặng lặng xoay người rời đi. Cận Thiệu Khang luống cuống vội tiến lên kéo tay nàng vội nói: Nhược Lan, nàng đừng tức giận, hãy nghe ta nói đã. Nhưng Tư Nhược Lan không nhìn hắn nữa mà xoay người bước đi. Buông tay. Tư Nhược Lan chợt quát lên, thân thể nàng cũng run rẩy. Cận Thiệu Khang ngần ngừ buông lòng tay ra, Tư Nhược Lan cũng không quay đầu lại mà bước thẳng đi. Cận Thiệu Khang nhìn theo bóng lưng nàng mà ngây ngốc một hồi. Đột nhiên hắn điên cuồng đuổi theo. Thanh Đại ở phía sau hét to vài tiếng: Hầu gia, Hầu gia. Nhưng Cận Thiệu Khang tựa như không nghe được, cũng không quay đầu. Tại thu đường viện, Anh Tuyết đang ở trong phòng dọn dẹp, lại đột nhiên Tư Nhược Lan như trận gió chạy vào. Anh Tuyết quay đầu lại nhìn, bị sắc mặt của Tư Nhược Lan hù dọa. Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Nàng đi qua, định cởi áo choàng cho Tư Nhược Lan, nhưng lại phát hiện người Tư Nhược Lan đang run rẩy như đang cố gắng nhẫn nại và khắc chế điều gì đó. Ánh Tuyết. Giọng của nàng lại bình tĩnh lạ thường, nhưng sự bình tĩnh này lại càng khiến cho Ánh Tuyết hoảng sợ. Ánh Tuyết, thu dọn đồ đạc, chúng ta đến biệt viện của ta. Ánh Tuyết vốn luôn tỉnh táo cũng có phần luống cuống. Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi gì hết, làm theo lời ta nói. Vâng. Ánh Tuyết gọi hai nha hoàn vào, bắt đầu thu dọn đồ. Nàng nghĩ thầm, hẳn là phu nhân và hầu gia cãi cọ nên muốn đến biệt viện ở một đoạn thời gian, sớm muộn gì cũng quay lại, thu dọn vài thứ là đủ rồi. Đang nghĩ ngợi, lại nghe Tư Nhược Lan nói. Mang tất cả tài vật theo, không để lại một thứ gì. Lưng Ánh Tuyết lập tức chảy mồ hôi lạnh, nàng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lúc này Cận Thiệu Khang vọt vào, nhìn thấy bọn nha hoàn đang thu dọn đồ thì quát lên. Làm cái gì vậy? Ánh Tuyết vội vàng nói. Phu nhân muốn đến biệt viện. Hầu gia và phu nhân cãi cọ, nàng thân là nha hoàn thân tín của phu nhân, đương nhiên là muốn khuyên nhủ Tư Nhược Lan. Sắc mặt Cận Thiệu Khang tái nhợt vội nói. Tất cả đi ra ngoài. Bọn nha hoàn dừng lại, hai mắt nhìn nhau. Tư Nhược Lan quát. Tiếp tục thu thập. Tư Nhược Lan chưa bao giờ nói lạnh lùng như vậy, đám nha hoàn run sợ lại vội vàng thu dọn. Cận Thiệu Khang xông lên, đẩy một nha hoàn ra quát lớn. Ta nói rồi, tất cả đi ra ngoài, nếu không đánh trượng. Ánh Tuyết vội dẫn đám nha hoàn đi ra ngoài. Sau khi bọn nha hoàn rời đi, Tư Nhược Lan cũng không thèm nhìn hắn một lần. Nàng bước tới tủ, tự mình thu dọn, động tác vừa nhanh vừa mạnh. Cận Thiệu Khang xông tới giữ tay nàng lại, nàng như phát điên dùng sức đẩy hắn ra. Cận Thiệu Khang xông tới ôm nàng lại. Lần này Tư Nhược Lan dùng hết sức cũng không đẩy nổi hắn ra. Tư Nhược Lan thở hổn hển, ngừng dãy giụa, tựa vào lòng hắn. Cận Thiệu Khang ôm chặt nàng, nhẹ nhàng nói. Nhược Lan, đừng đi, ta biết là ta không đúng, nàng đừng tức giận, sau này... Không có sau này nữa. Tư Nhược Lan chua xót trong lòng. Hầu gia đã động lòng với Thanh Đại, chúng ta sao còn có sau này? Tư Nhược Lan dần dần rời khỏi vòng tay hắn, động tác kiên quyết và cố chấp đến mức độ hắn không thể không buông nàng. Nàng lui ra phía sau hai bước, ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sáng rõ vô cùng. Nàng nói từng câu từng chữ, thong thả mà kiên định. Người biết ta rồi đó, nam nhân trong lòng có người khác, ta không cần. Sắc mặt Cận Thiệu Khang trắng bệch lại, trước mắt như tối sầm, thân thể lảo đảo, hắn vội vàng tựa vào cạnh bàn. Tư Nhược Lan không nhìn hắn, nàng tiếp tục thu dọn, nhưng hai tay run rẩy không ngừng. Nàng không thể làm gì khác hơn là thu dọn đơn giản tập ngân phiếu vào người, tiện tay cầm lấy bọc quần áo nha hoàn đã thu dọn, quay đầu chạy thẳng ra ngoài. Trong lòng Cận Thiệu Khang rung động vội vàng đuổi theo, đuổi tới cửa, đã thấy Thái Phu Nhân dẫn Thanh Đại đi vào. Thanh Đại thấy ba quần áo trong tay Tư Nhược Lan thì vội xông lên quỳ gối trước mặt Tư Nhược Lan, ngăn trở đường đi của nàng, khóc lóc nói. Phu Nhân, người muốn tức giận thì cứ đánh ta, cứ mắng ta, đừng đi... Thái Phu Nhân nhìn ba quần áo trong tay Tư Nhược Lan rồi lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của nàng. Sau đó lại thấy con hoảng sợ đuổi theo, lửa giận trong lòng bốc lên, bà cả giận nói. Người làm cái gì vậy? Hầu gia thân cận Thanh Đại một chút thì làm sao? Tư Nhược Lan, ngươi đừng dựa vào thân phận của mình mà tác quái ở cận gia. Tư Nhược Lan lạnh lùng cắt đứt lời bà. Ta không muốn tác quái, ta chỉ muốn rời đi. Nàng trừng mắt, đột nhiên cao giọng. Được chứ, Thái Phu Nhân. Nói xong, nàng gọi những nha hoàn hồi môn của mình đi qua Thanh Đại và Thái Phu Nhân đi ra khỏi cửa. Thái Phu Nhân thấy Tư Nhược Lan hoàn toàn không coi bà vào mắt thì tức giận đến nói không nên lời. Cận Thiệu Khang không chút suy nghĩ vội đuổi theo. Thái Phu Nhân thấy vậy thì gắt gao kéo hắn lại. Hầu gia, chính bởi vì ngươi như vậy mới sung túng nàng thành như thế. Ngươi xem, thái độ khi nãy của nàng với ta là thế nào? Cận Thiệu Khang không tiện đẩy mẫu thân ra, đành trơ mắt nhìn Tư Nhược Lan rời đi. Tư Nhược Lan đi ra khỏi cửa lớn của Cận gia, sắp bước lên xe ngựa thì nói với Ánh Tuyết. Ánh Tuyết, người đã gả cho người, không nên đi theo ta. Ánh Tuyết lắc đầu nói. Không, phu nhân rời đi như vậy ta rất lo. Mấy nha hoàn kia đều là những người tâm tư không thấu đáo, vạn nhất hầu gia tìm tới không biết sẽ thế nào. Ánh Tuyết lên xe ngựa, Tư Nhược Lan nhìn nàng một cái không nói gì nữa. Phu xe là người theo Tư Nhược Lan đến Cận gia, Tư Nhược Lan ra lệnh một tiếng, xe ngựa lập tức lăn bánh. Lúc Cận Thiệu Khang đuổi theo ra tới cửa thì chỉ nhìn thấy bóng xe xa xa. Chữ An đuổi theo hỏi. Hầu gia, có chuẩn bị ngựa? Cận Thiệu Khang hít sâu một hơi, buộc chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó nói. Tìm vài người hộ tống phu nhân rời đi. Hôm nay Tư Nhược Lan tức giận, mình đuổi theo cũng không làm được gì, không bằng để nàng tỉnh táo lại rồi đón nàng về. Nam nhân trong lòng có nữ nhân khác, ta không cần. Trong đầu Cận Thiệu Khang lúc nào cũng vẳng vặng câu nói này. Hắn cũng nên nghĩ cho thấu đáo, nếu không cho dù tìm được Nhược Lan thì cũng nên đối mặt với nàng ra sao. Xe ngựa ra khỏi cửa thành, chạy như bay trên đường. Ánh Tuyết và Tư Nhược Lan ngồi chung một xe, mấy nha hoàn còn lại ngồi một xe. Ánh Tuyết len lén nhìn sắc mặt Tư Nhược Lan, thấy nàng đã bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt ngây ngốc. Phu nhân, phu nhân. Ánh Tuyết vội gọi mấy tiếng, Tư Nhược Lan mới quay đầu nhìn nàng. Chuyện gì? Thanh âm của nàng rất uể oải. Vừa rồi Ánh Tuyết nghe Thái Phu Nhân và Thanh Đại nói, thì cũng mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhìn Tư Nhược Lan thử thăm dò. Phu nhân, giờ ngươi đi chẳng phải là cho Thanh Đại di nương cơ hội sao? Cơ hội? Tư Nhược Lan nhẹ nhàng cười. Cơ hội không phải do ta cho, chỉ cần bọn họ muốn thì sẽ chẳng cần ta luôn coi chừng bọn họ thì bọn họ cũng sẽ tìm được cơ hội. Trước nàng ngày nào cũng bên hắn, thế thì sao? Hắn vẫn cho nàng ta cơ hội, cho nàng ta cơ hội tỏ tình. Cận Thiệu Khang, ta có thể để cho ngươi ôm ta mà nghĩ đến nữ nhân khác sao? Đại nội, dưỡng tâm điện. Cảnh Tuyên Đế ngồi ở trên ngai vàng, Trương Công Công quỳ mọp phía dưới. Hoàng thượng, hầu phu nhân đã rời khỏi hầu phủ, kế tiếp nên làm gì? Cảnh Tuyên Đế chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi đến bên Trương Công Công, trầm giọng nói. Hầu phu nhân đi đâu? Trương Công Công cúi đầu. Hồi bẩm hoàng thượng, hầu phu nhân đến biệt viện hồi môn ở Kinh Giao. Cảnh Tuyên Đế trầm tư một hồi lẩm bẩm. Nàng vẫn chưa chết tâm, nếu nàng thật sự từ bỏ thì sẽ không đến biệt viện. Nàng đang cho hắn cơ hội, nhưng chắc chắn sẽ là cơ hội cuối cùng. Trương Công Công cúi đầu, nghe được nhưng cũng làm như không nghe thấy. Cảnh Tuyên Đế đột nhiên cúi đầu, nhìn Trương Công Công trầm giọng nói. Như thế chưa đủ. Nói cho thủ hạ của ngươi, thời gian không còn nhiều, phải tiếp cận nhanh, làm chuyện cho gọn. Vâng, thưa hoàng thượng. Cảnh Tuyên Đế xoay người sang chỗ khác, hai mắt lóe ra tia sáng. Tư Nhược Lan, ta nhất định sẽ khiến nàng hoàn toàn hết hy vọng với hắn. Chương 210, xúc động. Cận Thiệu Khang trở lại thu đường viện. Trong viện, đám nha hoàn còn ở lại đều co rúm lại một chỗ, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cận Thiệu Khang, không hẹn mà đều cúi đầu, sợ khiến hắn nổi giận. Cận Thiệu Khang đi qua các nàng, đi thẳng vào phòng. Trong phòng trống rỗng, cửa tủ mở rộng, quần áo châu báu trang sức rơi rớt khắp nơi. Tất cả những thứ đó đều vô cùng quen thuộc, đều là của Tư Nhược Lan. Cận Thiệu Khang đi tới trước hai bước, đột nhiên cảm giác như dưới chân bị vướng cái gì đó. Hắn cúi đầu nhìn là mấy chiếc khăn tay, trong lòng hơi rung động, cúi người nhặt lên. Những chiếc khăn tay này cũng đều là chất liệu tơ lụa, cũng đều là màu lam nhạt, cũng thêu hoa sen. Chỉ có điều tay nghề thêu thùa có sự thay đổi, có chiếc thủ pháp còn thô sơ nhưng dần dần có tiến bộ. Dù thêu chưa xong hết nhưng có thể nhận thấy thủ pháp thêu thùa của người này đã thành thục. Cận Thiệu Khang nhìn chiếc khăn tay, lại nhớ lại đôi bàn tay bị kim châm đầy của Tư Nhược Lan. Thê tử nhà người ta có thể làm quần áo, làm giày cho tướng công, ta còn chưa thể làm được. Ta muốn trên người ngươi có một thứ gì đó do tự tay ta làm, cho dù chỉ là một chiếc khăn tay thêu hoa, ta cũng không biết làm, nhưng ta sẽ học. Trước kia ta không hiểu quy củ, nhưng rồi cũng học được đó thôi. Thiệu Khang, tin ta đi, nhất định ta sẽ làm được một chiếc khăn thật đẹp cho ngươi. Cận Thiệu Khang vẫn còn nhớ rất kỹ khuôn mặt tươi cười của nàng lúc đó. Trong lòng hắn đau xót, tay hơi run, mấy chiếc khăn rơi xuống khắp phòng. Lúc này, một tiểu nha đầu đi vào cửa, run sợ nói: "Hầu gia." Cận Thiệu Khang quay đầu lại, khuôn mặt lãnh trầm, hốc mắt hơi đỏ lên. "Chuyện gì?" "Hầu gia, giờ người ăn cơm. Lúc phu nhân trở về đã dặn đun canh, giờ đã được rồi." Cận Thiệu Khang nhìn nàng, yên lặng một hồi, một lát sau mới chậm rãi nói: "Mang lên." Thức ăn bưng đi lên, mấy tiểu nha đầu khúm núm hầu hạ hắn. Cận Thiệu Khang cho các nàng lui xuống, hắn một mình nhìn bàn thức ăn mà ngẩn người. "Thiệu Khang, uống canh trước đi, trước khi ăn cơm, ăn một bát canh, vừa ngon miệng lại vừa bổ dưỡng." Bên tai hắn dường như vang lên tiếng nói quen thuộc của nàng. Cận Thiệu Khang nhìn bát canh trước mặt, trong lòng khó chịu đến thở không thông. Khi đám nha hoàn vào thu dọn thì phát hiện thức ăn trên bàn chưa hề được động tới, ngay cả đũa khi xếp lên thế nào thì dọn đi cũng như vậy. Buổi tối, phòng ngủ đã thu dọn gọn gàng. Cận Thiệu Khang ngồi bên bàn, nhìn ngọn nến đỏ chập chờn mà ngẩn người. Ánh nến chập chờn, nụ cười của nàng thật diễm lệ. "Thiệu Khang, tới đây, chúng ta chơi cờ, một lạng bạc một ván." Ánh mắt hắn lại nhìn về phía cửa sổ, nơi đó xuất hiện bóng dáng nàng tóc xõa dài ngang vai, quần áo trắng như tuyết. Nàng vẫy vẫy tay hắn. "Thiệu Khang, đêm nay ánh trăng đẹp lắm, sao đang nhấp nháy kìa, tựa như đôi mắt vậy." Nàng cười, hai mắt long lanh còn đẹp hơn sao trên trời. Cận Thiệu Khang nóng lòng, vừa đứng dậy thì bóng dáng nàng lại biến mất, không thấy tăm tích. Cận Thiệu Khang đứng lên nhìn căn phòng cô tịch, trong lòng đau đớn. "Thiệu Khang, Thiệu Khang." Bên tai tất cả đều là tiếng nói, tiếng cười của nàng. Nàng đứng trước tấm bình phong, mặt đỏ hồng nhìn hắn, tươi cười quyến rũ mà thẹn thùng. "Thiệu Khang, lúc ta tắm không cho vào." Nàng đứng trước tủ lớn, vừa tìm quần áo vừa nói: "Trời chuyển lạnh rồi, nên may thêm quần áo gì nữa cho ngươi hợp." Nàng ngồi trước bàn, tay cầm một quyển sách y thuật, một lát sau ảo não buông xuống, ôm đầu ôm cổ ảo não. "Sách này sao viết thâm sâu khó hiểu như vậy?" Nàng ngồi trước bàn trang điểm, quay đầu nhìn hắn tươi cười, mắt đẹp lưu chuyển. "Thiệu Khang, ta cài châm này có đẹp không?" Nàng dựa vào thành giường, nhìn hắn bĩu môi. "Thiệu Khang, mấy hôm nay đều ngủ muộn, chuyện này không phải là xử lý trong nha môn sao? Ngày mai còn phải vào chầu sớm, ngủ sớm đi một chút." "Thiệu Khang, Thiệu Khang." Trong phòng, mỗi nơi đều có bóng dáng của nàng, mỗi nơi đều có giọng nói của nàng. Nàng mỉm cười, nàng nhíu mày, nàng nháy mắt, nàng bĩu môi, nàng chân tình nhìn hắn, nụ hôn nóng bỏng của nàng. Tất cả những điều này dồn dập lại khiến lòng hắn vừa ngọt ngào lại vừa chua xót. Nhưng đột nhiên, tất cả mọi thứ biến mất. Sau đó, nàng lạnh lùng đứng trước mặt hắn, ánh mắt đau đớn mà kiên định. "Chúng ta không còn sau này nữa." Nàng kiên quyết xoay người, nhanh chóng biến mất trước mặt hắn. Lòng ngực Cận Thiệu Khang đau đớn như bị xé rách, hắn nổi cơn điên quát lớn: "Trương An, chuẩn bị ngựa." Trang trại của Tư Nhược Lan ở Kinh Giao rộng khoảng 300 mẫu, không phải là lớn, nhưng đất đai phì nhiêu, sản lượng lương thực hàng năm rất tốt. Chủ tớ mấy người đến nơi là giờ Tí, trời đã tối đen, dọn dẹp thu xếp xong thì cũng đã khuya rồi. Ánh Tuyết bưng thức ăn tới phòng Tư Nhược Lan. "Phu nhân, đi đường dài như vậy, người còn chưa ăn gì?" Tư Nhược Lan lúc này làm sao có khẩu vị gì. "Người để đó đi, chút nữa ta ăn." Tư Nhược Lan ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng. Đây là lần đầu tiên nàng đến đây, mọi thứ đều xa lạ quá. Lạnh băng mà cô tịch. Tư Nhược Lan cười khổ, bản thân không có nhà mẹ đẻ để về, nhưng tốt xấu cũng có đường lui, không tính là quá tệ. Lúc này, hạ nhân trong trang trại tiến vào bẩm báo. Hầu gia tới. Ánh Tuyết vui vẻ cười nói với Tư Nhược Lan. Phu nhân, nhất định là hầu gia tới đón người rồi, hầu gia vẫn còn quan tâm tới người. Trước nàng có chút lo lắng, vạn nhất đi rồi khiến hầu gia và thái phu nhân tức giận, bọn họ cố ý lạnh nhạt với phu nhân một thời gian thì biết làm sao. Cho dù sau này bọn họ vì sợ thái hậu mà đón phu nhân về, thì khí thế của phu nhân cũng không thể bằng trước kia được nữa. Không ngờ nhanh như vậy, hầu gia đã tới rồi. Vậy thanh di nương kia, cho dù sau này được sủng ái, cũng không dám làm càn quá. Ánh Tuyết còn chưa hết vui mừng, lại nghe Tư Nhược Lan nói. Người bảo hắn trở về, nói ta không muốn gặp hắn. Ánh Tuyết lại càng hoảng sợ. Phu nhân! Vừa nói ra miệng, bị Tư Nhược Lan lạnh lùng trừng mắt nhìn, Ánh Tuyết không dám nói nữa. Cận Thiệu Khang đứng ngoài cửa, nghe hạ nhân báo lại, trong lòng trầm xuống. Hạ nhân nhìn sắc mặt Cận Thiệu Khang sợ hãi nói. Hầu gia, nô tài cũng chỉ là theo lời sai bảo của phu nhân. Nói xong, chậm rãi đóng cửa lại trước mặt Cận Thiệu Khang. Chữ An bị tuyết rơi lạnh run, thấy vậy không khỏi gầm lên. To gan, dám để hầu gia ở bên ngoài, không muốn sống sao? Cận Thiệu Khang quát hắn. Im miệng. Chữ An không dám nói gì thêm nữa, nhưng không nhịn được nói thầm. Trời lạnh như thế, hầu gia nửa đêm chạy đến, phu nhân ngay cả cửa cũng không cho bước vào, đúng là quá sắt đá. Cận Thiệu Khang vẫn đứng trước cửa không nhúc nhích, nhìn cánh cửa lớn đến xuất thần. Tựa như tuyết rơi rét lạnh cũng chẳng là gì với hắn. Cả thế giới này, hắn cũng chỉ quan tâm đến người ở phía sau cánh cửa kia. Thời gian chậm chậm trôi đi. Trong trang trại, Tư Nhược Lan cũng tựa vào thành giường, nhìn khói tỏa ra từ lò sưởi đến xuất thần. Ánh Tuyết đứng ở cửa, nhận được hồi báo của hạ nhân, nhìn Tư Nhược Lan ngẩn người nói. Phu nhân, hầu gia còn đứng ngoài cửa, trời lạnh như thế này. Tư Nhược Lan không nói một tiếng, nhưng Ánh Tuyết để ý thấy tay nàng nắm chặt góc áo. Ánh Tuyết khẽ thở dài một tiếng. Ngoài cửa, Chữ An để ý canh giờ rồi, liền tiến lên nói với Cận Thiệu Khang. Hầu gia, cũng sắp đến giờ lâm chiều rồi, vào thành cũng mất một đoạn thời gian, chúng ta đi thôi. Cận Thiệu Khang không phản ứng gì, Chữ An lại nhắc lại mấy lần. Cận Thiệu Khang lúc này mới quay đầu, vừa đi được hai bước, dưới chân lảo đảo. Đứng lâu một thời gian, khiến hai chân hắn có chút tê dại, may mà Chữ An đỡ kịp. Chữ An cầm tay hắn, nhưng cảm giác như nắm phải khối băng. Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt không chút thay đổi của chủ tử, trong lòng đột nhiên khó chịu, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn dìu Cận Thiệu Khang lên ngựa, hai người giục ngựa đi khỏi nông trang. Phu nhân, hầu gia đi rồi. Ánh Tuyết tới bên Tư Nhược Lan nhỏ giọng. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Người đi nghỉ đi, trời sắp sáng rồi. Ánh Tuyết đi tới trước mặt Tư Nhược Lan, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, mắt thâm lại, khiến người ta có cảm giác trống rỗng. Từ khi rời đi đến giờ, nàng vẫn rất bình tĩnh, không khóc, không tức giận, không oán thán, nhưng sự bình tĩnh này càng khiến cho Ánh Tuyết lo lắng. Phu nhân, hầu gia đứng bên ngoài hai canh giờ. Ánh Tuyết, Tư Nhược Lan nhẹ nhàng nói. Nam nhân rất xúc động, hứa hẹn xúc động, tình cảm xúc động, xin lỗi cũng xúc động. Nhưng chúng ta không thể xúc động, càng không thể tin tưởng mà tha thứ cho bọn họ. Tư Nhược Lan lại nói. Ngươi đi đi, ta nghỉ ngơi một chút. Vâng. Ánh Tuyết đi rồi, Tư Nhược Lan nằm trên giường, đột nhiên nhớ lại một người đồng nghiệp kiếp trước. Chồng của cô ấy có quan hệ bất chính với đồng nghiệp, cô ấy vốn định ly hôn, nhưng sau đó hai người kia kết thúc, xin cô tha thứ cho hắn ta. Cô ấy từng rất phiền não, cũng nhiều lần tâm sự với Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan nhớ kỹ lúc cô ấy nói. Làm sao mà có thể cam đoan sau này hắn ta không làm những chuyện như thế nữa? Người đồng nghiệp kia nhìn nàng nói. Nhược Nam, mình và anh ấy yêu nhau 2 năm, kết hôn được 3 năm, mình mất 5 năm mới có được gia đình như bây giờ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sao mình có thể buông tay? Đàn ông trên đời này, bất kể là già trẻ, bất kể giàu nghèo đều như nhau. đều kiêu ngạo, hưng vinh và tự đại. Chỉ cần có người phụ nữ khác thầm có ý với họ là bọn họ sẽ khó mà tránh khỏi đắc ý. Mình thật sự ly hôn với anh ấy, chẳng lẽ sau này sẽ gặp được người tốt hơn sao? Sao mình có thể chắc chắn người chồng sau này sẽ không làm những chuyện như thế? Ít nhất, chồng mình cũng có những điều rất tốt. Tiền bạc trong nhà đều do mình quản lý, đối xử với mình cũng rất tốt. Dù anh ấy đã đồng ý cắt đứt với người ta, trở lại bên mình muốn cho anh ấy một cơ hội. Mình thật sự không có niềm tin, cũng chẳng có sức lực để đặt cược lại lần nữa. Lúc ấy, nàng rất không đồng ý với cách làm này, bởi vì như thế mà dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của đàn ông sao? Vậy chẳng phải đàn ông có thể tùy tiện ra ngoài vui chơi, đến lúc bị phát hiện thì trở về là được sao? Vậy phụ nữ thì là cái gì? Bây giờ đồng nghiệp kia và chồng cô ấy sống như thế nào? Chồng cô ấy có ngoại tình hay không? Từ Nhược Lan đều không thể biết. Từ Nhược Lan giờ đã có chút hiểu rõ tâm tình của đồng nghiệp. Chương 211. Cơ hội. Người đồng nghiệp đó kinh doanh cho cuộc hôn nhân mất 5 năm, Tư Nhược Lan không mất nhiều thời gian như vậy. Từ khi chính thức tiếp cận Cận Thiệu Khang đến giờ cũng chỉ là nửa năm. Nhưng sự khó chịu của nàng không hề thua kém đồng nghiệp kia. Nàng đón nhận tình cảm này, quyết định bắt đầu nó. Khi ấy lòng nàng có biết bao suy nghĩ, chần chừ mà chỉ nàng biết. Dù chỉ 6 tháng, nhưng nàng đã cố gắng rất nhiều. Nàng toàn tâm toàn ý với tình cảm của nàng. Chẳng lẽ nàng không quý trọng nó? Hơn nữa, không thể phủ nhận, nàng có cố gắng và cũng có thu hoạch. Nàng cố gắng đạt được thành quả, niềm vui đó không nhỏ. Những điều ngọt ngào ấm áp Cận Thiệu Khang mang đến cho nàng đều là thật. Cận Thiệu Khang chăm sóc, thấu hiểu nàng, cố gắng làm cho nàng vui vẻ là chuyện không thể nào phủ nhận. Ban đầu khi Hoàng thượng không để ý đến tính mạng bản thân mà cứu nàng, lòng nàng đầy cảm kích và cảm động. Cũng vì như thế mà sự chán ghét ban đầu cho hắn cũng phai nhạt đi không ít. Nếu bản thân nàng không phải có tư tưởng một vợ một chồng đã thành thâm căn cố đế, nếu hoàng thượng không phải là hoàng thượng, thì khi hắn thổ lộ tình cảm với nàng, nàng có cảm giác gì? Thanh Đại là một nữ tử xinh đẹp dịu dàng, đa tình, vì Cận Thiệu Khang mà không tiếc mạng sống. Tình cảm mãnh liệt như vậy, với hắn mà nói, cũng có lực rung động. Không thể phủ nhận, hắn động tâm với Thanh Đại, trong lòng hắn có trăn trở. Khi nàng nhìn thấy cảnh đó, đầu tiên nàng nghĩ đến là chia tay, bởi vì nàng không thể dễ dàng tha thứ cho sự thay đổi trong tình cảm. Cho dù hắn còn chưa có bất kỳ hành động gì, nàng cũng không chịu được. Nàng rất tức, nàng rất hận, nhưng cũng rất đau lòng và tiếc nuối. Bởi vì nam nhân này từng rất chân thành đối xử tốt với nàng, từng vì nàng mà thay đổi nguyên tắc của bản thân, vì nàng mà không tiếc mâu thuẫn với mẫu thân. Giờ đây trong lòng hắn có chút rung động, nàng có nên buông tha cho hắn, hay nên cho hắn chút thời gian để hắn hiểu rõ lòng mình? Dù sao hắn còn chưa làm ra những chuyện không thể cứu vãn, cũng bởi vì thế nàng mới quyết định đến nông trang, nếu không nàng đã tiến cung. Nàng cho cuộc hôn nhân của nàng một cơ hội cuối cùng, nàng muốn cho Cận Thiệu Khang biết những lời nàng nói không phải chỉ nói suông. Con người rất tham lam, những thứ họ muốn rất nhiều nhưng lại bị nhiều thứ khống chế. Nếu muốn có thứ này thì cũng nên buông tha thứ khác. Cho nên khi nàng muốn sống cùng Cận Thiệu Khang thì nàng biết nàng không thể nào có được cuộc sống tự do tự tại, nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện, bởi vì một gia đình hoàn hảo vẫn là thứ mà nàng mong muốn. Bây giờ Cận Thiệu Khang cũng phải hiểu, nếu hắn muốn ở bên nàng thì hắn phải buông tha một số thứ mà hắn vốn có thể hưởng thụ. Ý thức này có lẽ còn hữu hiệu hơn những lời hứa của hắn. Chuyện sau này, giống như người đồng nghiệp kia nói, ai có thể cam đoan chuyện sau này. Nhưng bây giờ như thế nào thì nên làm cho tốt, đó sẽ là lời hứa cho tương lai. Cận Thiệu Khang đến phủ nha rồi về Túng Hương Viện thỉnh an Thái Phu Nhân. Thanh Đại đang ở cùng Thái Phu Nhân, thấy Cận Thiệu Khang thì vội bước lên hành lễ. Hầu ra, phu nhân không chịu quay lại. Thanh Đại hỏi với giọng lo lắng. Cận Thiệu Khang vừa nghe đã biết mẫu thân đã biết qua chuyện tối hôm qua hắn đến nông trại. Hắn nhìn Thái Phu Nhân, thấy mặt bà trầm xuống, hiển nhiên là không vui. Hầu ra, Thanh Đại nhìn hắn tự trách. Đều tại ta không tốt, đều do ta, đều là ta sai. Nếu không vì ta thì phu nhân sẽ không bỏ đi. Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng nói. Thanh đại, không phải chuyện của ngươi, là trách nhiệm của ta. Là tự hắn đã phóng túng bản thân. Hầu ra, để Thanh đại đi cầu xin phu nhân có được không? Thanh đại tay chân thất thố. Hầu ra và phu nhân thành ra như thế này, ta rất khó chịu, phu nhân đối với ta rất tốt. Nói rồi, mắt nàng đỏ bừng lên. Thái phu nhân không nhịn được nói. Người khó chịu cái gì, ngươi cũng là thê thiếp của hầu gia, hôm nay rõ ràng là Nhược Lan sai, chính vì các ngươi thế này nên nàng mới càng lúc càng làm càn. Thành đại cúi đầu lau nước mắt. Cận Điệu Khang nói với nàng. Ngươi đi trước đi, ta muốn nói chuyện với thái phu nhân. Thành đại gật đầu, hoảng sợ nhìn hắn rồi xoay người đi ra ngoài. Cận Điệu Khang đi tới bên thái phu nhân quay đầu đi không để ý đến hắn. Mậu thân, ngươi có biết vì sao Nhược Lan lại đồng ý ở cùng ta? Thái phu nhân quay đầu nhìn hắn. Cận Thiệu Khang cúi đầu nhẹ giọng nói. Vì ta từng đồng ý với nàng, đời này kiếp này chỉ có mình nàng. Thái phu nhân đứng lên chỉ vào hắn. Cái gì? Hầu gia, sao ngươi lại có thể hứa hẹn hoang đường như vậy? Ngươi điên rồi. Cận Thiệu Khang cười cười như đang cười nhạo chính mình. Lý do ta đồng ý cho nàng nhất định có thể làm được. Nhưng không ngờ chưa được nửa năm đã làm nàng tổn thương. Mậu thân, thì ra ta cũng chỉ là kẻ tiểu nhân hèn hạ, không tuân thủ hứa hẹn. Về chuyện hứa hẹn, đột nhiên thái phu nhân cũng không biết nên nói gì. Một lúc sau, thái phu nhân mới nói. Hầu gia, ngươi không nên nhất thời xúc động mà hứa hẹn như vậy. Ai ra, tuổi ngươi còn trẻ, khí huyết thịnh, tính sâu cũng khó trách mà nói ra những lời khiến đối phương vui vẻ. Mẫu thần có thể hiểu. Ngươi không cần khó chịu, ta bỏ qua cái thân giả này, sẽ đi mời nàng quay về. Lời hứa này vốn không nên cho là thật. Ta bảo nàng quay về, ngươi cũng không cần làm như thế nữa. Ngươi đừng làm mất mặt nam nhân trước mặt đàn bà như vậy. Cận Thiệu Khang lắc đầu, đột nhiên quỳ xuống chân thái phu nhân. Mẫu thần, ta không phải là nhất thời xúc động mà nói ra những lời đó. Ta lần này sai lầm, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không phóng túng bản thân. Thái phu nhân nhíu mày. Hầu gia, lời này là ý gì? Người quên mất lời hứa nửa năm với ta sao? Giờ đã 5 tháng, Nhược Lan không có tin gì. Đã sắp nửa năm, người tính sao đây? Cận Thiệu Khang dập đầu với thái phu nhân. Mẫu thân, thứ cho ta bất hiếu, ta chưa bao giờ đồng ý với lời hứa hẹn này, sau này cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ ai. Bất kể Nhược Lan có con hay không, ta cũng sẽ không làm tổn thương nàng nữa. Thái phu nhân tức giận đến run người, vùng tay tát hắn, tay run run. Hầu gia, người lớn như vậy, đây là lần đầu tiên mẫu thân đánh ngươi, mẫu thân mong có thể đánh tỉnh ngươi. Những lời này ngươi nói ra, không thấy xấu hổ với liệt tổ liệt tông sao? Chỉ vì một người đàn bà như vậy mà ngươi bỏ mặc hương khói cất ra sao? Cận Thiệu Khang vội dập đầu. Mẫu thần bớt giận, Nhược Lan bây giờ không có gì, nhưng sau này nhất định sẽ có con. Cho dù không có, Thu Nguyệt có con. Nếu không được, ta có thể để con của nhị đệ quá kế thừa kế tước vị, sau này vẫn có thể kéo dài hương hỏa cận gia. Thái phu nhân chỉ vào hắn rồi ngã lăn ra, hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì trước mắt là khuôn mặt tiều tụy của Cận Thiệu Khang, hai mắt đầy tứ máu, sống mép mọc đầu, đầy mắt thâm quầng. Hắn đang quỳ trước giường. Thái phu nhân nhìn rồi đau lòng rơi lệ. Khang Nhi, lúc người 5 tuổi đã có thể thông thạo La Hán Quyền, 7 tuổi đã tu trí làm đại tướng quân, 12 tuổi ngươi đã len lén đi theo phụ hầu ngươi lên chiến trường, 16 tuổi đã thành đại tướng quân. Ai cũng nói An Viễn Hầu anh vũ bất phàm, đó chính là niềm tự hào của mẫu thân. Nhưng sao giờ ngươi lại thua trong tay một người đàn bà? Người đó lại là Tư Nhược Lan. Nàng không có thi tình ý họa như Vu Thu Nguyệt, chẳng xinh đẹp ôn nhu như Thanh Đại. Suốt cuộc nàng có chỗ nào hấp dẫn ngươi để mà công lao ta thủ tiết nhiều năm lại nuôi ra một kẻ sợ vợ? Thái phu nhân không thể nghĩ thông. Cận Thiệu Khang nhìn thái phu nhân nhẹ nhàng nói. Mậu thân, bởi vì Nhược Lan rất quan tâm tới ta. thi tình họa ý, xinh đẹp ôn nhu, có lẽ sẽ khiến ta nhất thời thấy thoải mái, nhưng Nhược Lan lại khiến ta hạnh phúc ấm áp. Mậu Thuần có biết không, nàng vì để thêu cho ta một chiếc khăn tay đẹp mà luyện tập rất nhiều, tay bị kim châm chảy máu đau đớn. Nàng quan tâm đến nhất cử nhất động của ta, luôn suy nghĩ cho ta, luôn khiến ta nhớ nhung. Vu Thu Nguyệt dù thi tình họa ý thì cũng đẩy nha hoàn đến giường ta. Nhưng Thanh Đại vì ngươi mà mạng cũng không cần, chỉ cần ngươi cho nàng cơ hội, nàng làm còn tốt hơn Tư Nhược Lan. Mậu Thần, ta không nên quá tham lam. Nhược Lan không phải là nữ tử nào khác, nàng không phải Thu Nguyệt, không phải Yên Nhiên, không phải Thanh Đại. Nàng có thể cố gắng, nhưng phải đạt được toàn bộ. Ta muốn giữ nàng lại thì không thể cho bất kỳ ai cơ hội. Thanh Đại dù tốt cũng không thể thay thế được Nhược Lan. Giờ ta mới hiểu được, ta không thể mất nàng. Mậu Thần, ta biết ta khiến người rất thất vọng. Mặc khôi giáp, ta là tướng quân. Cởi khôi giáp, ta cũng chỉ là một người bình thường. Ta hy vọng có người sẻ chia vinh nhục, có thể hạnh phúc vui vẻ bên ta. Ta biết, ngoài Nhược Lan, không ai có khả năng đó. Oan nghiệt, oan nghiệt. Thái phu nhân thở dài. Mậu Thần, ta nhất định phải tìm Nhược Lan về, cho dù là cầu xin nàng, ta cũng phải đưa nàng về. Xin người tha thứ tội bất hiếu. Cận Thiệu Khang cúi đầu nghẹn ngào. Thái phu nhân yên lặng hồi lâu rồi nói. Chuyện khác ta có thể không nói, nhưng đem con Thiệu Đường quá kế, ta tuyệt đối không đáp ứng. Tước vị của phụ hầu ngươi nhất định chỉ do con của ngươi kế vị. Cận Thiệu Khang vui mừng. Tạ ơn Mậu Thân. Mậu Thân yên tâm, Nhược Lan và ta đều khỏe mạnh, nhất định sẽ sinh cho Mậu Thân những đứa cháu trắng trẻo mập mạp. Thái phu nhân thở dài. Chỉ tiếc cho Thanh Đại. Sau này ta sẽ không bạc đãi nàng. Cận Thiệu Khang nhỏ giọng nói với Thái phu nhân. Cận Thiệu Khang ra khỏi Túng Hương Viện, vốn định đi nói chuyện với Thanh Đại, nhưng vừa đến Nghênh Hương Viện thì Liễu Hồng nói. Khi trở về, Thanh Di Nương bị đau ngực đã đi nghỉ, giờ nô tì gọi nàng dậy. Cận Thiệu Khang đáp. Thôi đi, hôm khác ta trở lại. Mấy ngày kế tiếp, Cận Thiệu Khang ban ngày ở phủ nha, tối về phủ ăn uống qua loa, rồi cùng Chữ An đi tới nông trang, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng đi mấy ngày đều chỉ bị đứng ở ngoài, Cận Thiệu Khang vẫn đứng chờ ở đó, đến sáng lại đi chiều sớm. Trong thời gian này, Cận Thiệu Khang cũng đi tìm Thanh Đại hai lần, nhưng một lần Thanh Đại tắm, một lần đã ngủ, Cận Thiệu Khang không tìm được cơ hội để nói chuyện cùng nàng. Ngày nào cũng không ngủ, Cận Thiệu Khang cởi đi trông thấy, chẳng những Thái phu nhân đau lòng mà Chữ An cũng không nhịn được, nhiều lúc chỉ muốn phá cửa mà vào. Đến ngày thứ 10, cuối cùng ánh tuyết cũng ra mở cửa. Hầu ra, phu nhân mời người vào.